Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 53, làm Điền Ngọc phản chiến. Đan thần tử trong lòng một trận rét lạnh. Cái này Vương Hùng tựa như chính mình khắc tinh, chính mình hết thảy thủ đoạn, đều bị khắc chế gắt gao. Trên đỉnh đầu, Đông Hoàng Trung Toái Phiến lại lần nữa chấn áp xuống, tựa như tai họa ngập đầu. Nhượng đan thần tử trong lòng bỗng nhiên sinh ra vô số hối hận. Hối hận vài ngày trước, vì cái gì không rời đi? Hối hận lúc trước, vì sao muốn kết thù Vương Hùng? Trong tay còn có Vu Nguyên Tôn ngủ say nhục thân. Thôn Vu Nguyên Tôn nhục thân. Vu Nguyên Tôn là chân thần. Chân thần không có nhục thân, mà chính là do thiên đạo thần cách, ngưng tụ một cái thần khu. Người khác không rõ ràng Vu Nguyên Tôn nội tình, đan thần tử há lại không biết. Vu Nguyên Tôn lúc trước cũng là hồn thể xuất khiếu, lợi dụng thần cách thành tựu chân thần, thịt này thân thể phong tàng tại một cái cực kỳ bí ẩn địa phương, cũng là bị đan thần tử tìm tới. Còn Vu Nguyên Tôn thần cách thần khu tại một địa phương khác, đó là đan thần tử dùng để thu mua kiếm thần giáo thẻ đánh bạc. Ăn về sau, lại bị Vương Hùng một kiếm chém giết, lại biến thành phế nhân. Không được, cái này là mình sau cùng thẻ đánh bạc. Nếu là lại phế, liền chạy trốn đều không có cơ hội. Lấy thân thể dẫn thần hồn, lấy thần hồn dẫn thần nghiên cứu, lấy thần cách lộ ra thiên đạo, chân thần lĩnh vực. Thiên đạo vô cùng, đan thần tử một tiếng hét to. Ông, lại nhìn thấy, Vu Nguyên Tôn thân thể bỗng nhiên toát ra ức vạn huyết quang. Huyết quang bên trong, Vu Nguyên Tôn trong miệng, càng là toát ra một cái kim sắc ánh sáng mệnh luân. Vu Nguyên Tôn đạt được cái viên kia mệnh luân. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, đan thần tử dùng Vu Nguyên Tôn thân thể thôi động mạc này vòng. Liên thông Vu Nguyên Tôn thượng cổ chi hồn, lại thông qua Vu Nguyên Tôn thần hồn, điều động Vu Nguyên Tôn thần cách chi lực, dẫn động thiên đạo chi lực. Ông, lấy Vu Nguyên Tôn thân thể làm trung tâm, một đạo huyết sắc quang trụ trong nháy mắt xông lên trời. Quang trụ trên không, đột nhiên toát ra một cái hạo đại huyết sắc thiên nhãn. Thiên nhãn vừa ra, nội bộ toát ra cuồn cuộn huyết quang, điều động cuồn cuộn thiên đạo chi lực. Đan thần tử trừng mắt, tại huyết sắc thiên đạo chi nhãn phía dưới lại lần nữa toát ra một cái thiên nhãn đến. Đó là đan thần tử thiên nhãn. Đan thần tử thiên nhãn đã không có khí vận có thể dùng, nhưng có thể tiêu hao bên trong đạo trùng dẫn động thiên đạo chi lực. Đan thần tử tiêu hao chính mình thiên nhãn bên trong đạo trùng, dẫn động thiên đạo chi lực, thôi động Vu Nguyên Tôn thiên đạo chi nhãn, liền thấy cuồn cuộn thiên đạo chi lực trong nháy mắt tràn vào Vu Nguyên Tôn nhục thân bên trong. Bành, trong chớp mắt, Vu Nguyên Tôn thân thể bỗng nhiên tăng vọt mà lên, tựa như hóa thành ức vạn huyết sắc xà dây leo. Tại thiên đạo chi lực thôi động dưới, bành trướng ùn ùn kéo đến, còn giống như đại dương, đem Vương Hùng trong nháy mắt bao vây lại. Buồn ngủ, đan thần tử giống to một tiếng, đan thần tử tại thao túng Vu Nguyên Tôn chân thần chi lực. Tứ phương vô số tu giả trừng to mắt, còn có dạng này thao tác, mà bị vô tận huyết sắc xà dây leo bao phủ Vương Hùng. Nhưng không có bối rối, càng là lộ ra một tia cười lạnh. Đan thần tử, ngươi cuối cùng không phải Vu Nguyên Tôn người. Dùng Vu Nguyên Tôn thân thể, mệnh luân, điều động chân thần thiên đạo chi lực, căn không phát huy ra sức mạnh lớn nhất, cũng muốn cản trẫm. Vương Hùng cười lạnh một tiếng. Oanh, kim ô vân thân, đại nhật sát luân, trong nháy mắt toát ra vạn thiên thái dương chân hỏa. Đem bốn phía vô số xà dây leo nhanh chóng đốt cháy. Vô số mặt trời móng vuốt càng là nhanh chóng xé nát xà dây leo. Mà Vương Hùng thể càng là dậm chân ở giữa, quanh thân toát ra vô số hắc đằng, lại là Vương Hùng cũng điều động chính mình thiên nhãn, cuồn cuộn dây leo, tại vô số thanh long thống soái dưới, trong nháy mắt vọt tới vô số xà dây leo. Trên không trung, ba cái thiên nhãn tranh phong tương đối, phía dưới, Vương Hùng có cuồn cuộn khí vận có thể điều động bàng bạc thiên đạo chi lực. Oanh minh nổi lên bốn phía ở giữa, đem huyết sắc xà dây leo nhanh chóng xé nát. Đan thần tử đây là, nhiều nhất chỉ là nhượng Vương Hùng hành động chậm dần thôi. Này mặt trời đã nhanh muốn xé nát xà đằng hải, thể càng là dùng cự khuyết kiếm bổ ra một đầu kiếm lộ. Mắt thấy là phải đi ra, đan thần tử bây giờ lực lượng, liền nhân tiên cũng chưa tới. Giờ phút này bốn phía đều là đông tần tướng sĩ, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Sinh đan thánh sơn tứ phương đã bị chấm đại quân vây quanh, chấm nhìn ngươi có thể trốn ở đâu. Vương Hùng cười to muốn phá toái xà đằng hải đi ra. Đan thần tử lật tay, lại lấy ra một cái mệnh luân, đó là đan thần tử chính mình mệnh luân. Đan thần tử sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng, ván này là ngươi thắng, nhưng ngươi bắt không được ta. Ta nhiều nhất hủy đi thân thể thôi. Chờ ta trở lại, chờ ta trải qua trăm vạn năm trở về, ta muốn ngươi chết không yên lành. Đan thần tử dữ tợn vô cùng, cũng là tức giận vô cùng. Đấu không lại Vương Hùng, còn bị vây ở chỗ này. Bây giờ, duy nhất có thể làm, liền chạy trốn tới thượng cổ, lợi dụng mệnh luân, đem linh hồn đưa đến thượng cổ, vứt bỏ thân thể. Đan thần tử đem mệnh luân ném đi, thân hình run lên, linh hồn xuất khiếu, liền muốn chui vào mệnh luân bên trong. Không tốt, xà đằng hải trong, Vương Hùng biến sắc, ầm ầm. Vương Hùng phá hư xà đằng hải, lực lượng càng phát ra cự đại. Thậm chí thúc yêu âm hoàn run lên, vô số xà dây leo hóa thành bột mịn. Nhưng xà đằng hải quá dày, Vương Hùng muốn lập tức xông ra qua, căn làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đan thần tử linh hồn chạy trốn tới thượng cổ đi. Ta hội trở về, Vương Hùng, ta lúc trở lại, cũng là ngươi diệt quốc lúc. Đan thần tử chui vào mệnh luân trước một khắc, phát tiết gào thét lấy. Uổng tử, đột nhiên một nữ tử âm thanh vang lên, lại là nơi xa đẹp trai trên đài. Lam Ly Diễm nhìn thấy đan thần tử lại để cho chạy trốn tới thượng cổ, chỗ nào đáp ứng, nhất thời lấy ra Vương Hùng để cho mình cầm hộ thân. Uổng tử thành lệnh. Uổng tử thành lệnh vừa ra, nhất thời hình thành một cái lĩnh vực. Lĩnh vực áp chế nhục thân chi lực, đến, cỗ này áp chế lực lượng, không tổn thương được đan thần tử linh hồn, có thể Lam Ly Diễm thao túng uổng tử thành lệnh, ngưng tụ ra một cái thiên đạo huyết trường. Thiên đạo huyết trường không kịp bắt đan thần tử linh hồn quỹ tích, liền một nắm mệnh luân, đem đan thần tử mệnh luân nắm chặt, đồng thời nhanh chóng kéo hướng mình chỗ. Hô! Đan thần tử muốn đi vào mệnh luân nội bộ, trở lại thượng cổ, mệnh luân bỗng nhiên không. Đan thần tử trong nháy mắt dốc sức một cái không. Cái gì? Đan thần tử linh hồn cả kinh kêu lên, vừa nghiêng đầu, nhìn thấy chính mình mệnh luân bay về phía Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm, ngươi muốn chết? Đan thần tử đột nhiên cả giận nói, mệnh luân không, chính mình liền không trở về được thượng cổ, vậy mình ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Không được, nhất định phải rời đi, nhất định phải rời đi. Chính mình cũng không thể bị Vương Hùng trấn áp vạn thế. Muốn rời khỏi, nhất định phải đem mệnh luân đoạt lại. Đan thần tử thao túng Vô Nguyên Tôn tay, bỗng nhiên vừa khởi động, nhất thời một cỗ huyết sắc thiên đạo chi lực rót vào đan thần tử trong linh hồn. A, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đan thần tử linh hồn trong nháy mắt bành trướng mà lên, quanh thân toát ra ức vạn xà dây leo, hướng về Lam Ly Diễm chỗ đẹp trai đài mà đi. thiên đạo chi lực bành trướng đan thần tử linh hồn, nhượng kỳ linh hồn nhất thời xuất hiện vô số vết nứt. Hiển nhiên, loại này bành trướng, giết địch 1000 tự tổn 800, nhưng, vì có thể rời đi, đan thần tử cái gì đều không thèm đếm xỉa. Hồn thể xà dây leo tăng vọt, ùn ùn kéo đến, mắt thấy là phải đem Lam Ly Diễm chỗ vây quanh. Giờ khắc này, Hạ Kiếm Chi, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên, Lữ Dương, Thương Hận, Dư Tấn bọn người, căn không kịp cứu, từng cái bị cái này bỗng nhiên biến hóa làm trở tay không kịp. Hỗn trướng, Vương Hùng nhất thời kinh sợ. Hy Ly bị đan thần tử hại chết 1 lần, Vương Hùng cũng không hy vọng Lam Ly Diễm cũng bị hại chết. Bát Hoang Lục Hợp duy ngã độc tôn, Vương Hùng không tiếc bất cứ giá nào, lại lần nữa giống to một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Hùng thể diện trước xà dây leo rốt cục triệt để nổ tung. Một đường vết rách mở ra, Vương Hùng thể một trận hư thoát, nhưng Kim Mộc phân thân lại là hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt nhào về phía Lam Ly Diễm, hồn thể xà dây leo, mắt thấy là phải đem Lam Ly Diễm bao phủ. Mặt trời Vương Hùng mặt lộ vẻ lo lắng, âm vang bổ nhào qua, xà dây leo tốc độ, mặt trời tốc độ, gần như không sai biệt lắm. Mắt thấy Lam Ly Diễm liền bị cứu, đồng dạng cũng có thể là lọt vào xà dây leo độc thủ. Vương Hùng lộ ra vẻ kinh nộ. Xì, ngâm, lại tại lúc này, đột nhiên một đạo kiếm minh vang lên, một đạo kiếm khí màu xanh lam từ trên trời giáng xuống, kiếm mang hung mãnh, tốc cực nhanh, tại xà dây leo bao phủ Lam Ly Diễm trước một khắc, trong nháy mắt đem vô số xà dây leo chặt đứt. A, đan thần tử linh hồn nhất thời hét thảm một tiếng, linh hồn bị một kiếm này chặt đứt. Kiếm khí màu xanh lam này là ai? Bành, mặt trời Vương Hùng cũng bỗng nhiên bổ nhào vào Lam Ly Diễm bên cạnh, một tay lấy Lam Ly Diễm bảo hộ tại sau lưng. Đan thần tử thống khổ kêu to, tất cả mọi người nhìn về phía một kiếm kia chém tới phương hướng, lại nhìn thấy này chém tới một kiếm không phải người bên ngoài, lại là đan thần tử phu nhân, Lam Điền Ngọc, giáo chủ phu nhân. Vô số sinh đan tiên nhân cả kinh kêu lên. Lam Điền Ngọc thực sự trên không trung, quanh thân kiếm khí vờn quanh, nó kiếm khí chi hừng hực, tựa như so với Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên đều không kém. Sao, làm sao có thể? Nàng kiếm đạo, Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nói. Hạ Kiếm Chi một mực đối Lam Điền Ngọc lưu luyến không quên, nguyên lai tưởng rằng Lam Điền Ngọc chỉ là một cái bình thường nữ tử, có thể trước mắt Lam Điền Ngọc chém ra kiếm đạo, làm sao còn mạnh hơn chính mình. Lam Điền Ngọc, ngươi tiện nhân này, ngươi dám phản bội ta? Đan thần tử nhìn chằm chằm Lam Điền Ngọc sợ hãi giống nói. Lam Điền Ngọc giờ phút này lại sắc mặt bình tĩnh, lộ ra một tia cười lạnh nói, đan thần tử, hừ, sớm tại ngươi ăn ca ca ta thời điểm, ta liền có thể giết ngươi, nếu không phải muốn đánh nghe các ngươi dị tộc nội tình. Ngươi cho rằng ta những năm này hội ủy thân tại bên cạnh ngươi? Ngươi nói cái gì? Đan thần tử đồng tử co rụt lại, nhiều năm như vậy, thông qua ngươi, ta đã đối ngươi xà đằng tộc nội tình có đầy đủ hiểu biết. Đan thần tử, ăn huynh trưởng ta, còn muốn hại ta cháu gái, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Lam Điền Ngọc thực sự trên không trung, quanh thân kiếm khí bắn ra bốn phía. Cô cô, Lam Ly Diễm mờ mịt nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc những ngày này tại đan thần tử bên người, nguyên lai là chịu nhục. Xì, ngâm, Lam Điền Ngọc một kiếm từ không trung chém tới, một kiếm chém ra, hư không cự chiến, uy lực to lớn, nhượng tứ phương sở hữu kiếm tu đều trừng to mắt. Làm sao có thể, cái này kiếm đạo, thế mà không kém gì ta. Trên bầu trời, Hoa Thiên Hồng kinh ngạc nói. Hạ Nhược Thiên cũng trừng to mắt, bởi vì chỉ có chánh thức kiếm tu tài năng nhìn ra một kiếm này đáng sợ. Kiếm xuất lĩnh vực hiện, một cái mạnh hơn Hoa Thiên Hồng kiếm đạo lĩnh vực. Lam Điền Ngọc, Hạ Kiếm Chi càng dường như hơn không biết Lam Điền Ngọc. Làm sao có thể, nàng kiếm đạo, làm sao mạnh như vậy? Kiếm thế ngập trời, một kiếm phóng tới, liền liền Vương Hùng đều chấn kinh. Vương Hùng thể, kim ô phân thân tụ hợp, đem Lam Ly Diễm hộ tại sau lưng. Kinh ngạc nhìn trước mắt quỷ dị một màn, Vương Hùng tính sai Lam Điền Ngọc. Giờ phút này vô cùng ngưng trọng, để phòng Lam Ly Diễm gặp lại nguy hiểm. Đan thần tử càng tính sai Lam Điền Ngọc, nghĩ không ra chính mình cái này bên gối người, cư nhiên như thế hung mãnh. Vương Hùng cường đại, đã để chính mình tuyệt vọng, bây giờ lại thêm một cái Lam Điền Ngọc. Hôm nay, chắp cánh khó thoát sao? Vu Nguyên Tôn, nở rộ ngươi thiên đạo. Đan thần tử sau cùng chỉ có thể giống to một tiếng. Ầm ầm, thôi động chân thần thiên đạo chi lực. Vu Nguyên Tôn thân thể lại lần nữa toát ra vô tận huyết sắc xà dây leo. Oanh minh ở giữa đem Sinh Đan Thánh Sơn triệt để bao phủ. Oanh, Lam Điền Ngọc kiếm mang ầm vang trọng kích tại huyết sắc xà đằng hải bên trên. Huyết sắc xà đằng hải trong nháy mắt nổ nát vụn mảng lớn. Vu Nguyên Tôn thân thể cũng hủy hoại mảng lớn, nhưng lại cho đan thần tử hình thành một cái tiểu thời gian ngắn lánh nạn không gian. Khụ khụ, đan thần tử suy yếu ngã nhào trên đất, không ngừng thân thể trọng thương, liền liền linh hồn cũng trọng thương, giờ phút này suy yếu vô cùng. Cái này một cái tiểu lánh nạn không gian, chỉ có đan thần tử một người. Không, còn có một cái, Chu Hoàng. Khụ khụ, Chu Hoàng, vẫn là ngươi hiệu chung ta, sau cùng còn tới làm hộ pháp cho ta. Nhanh, ta để ngươi đào đất đường đâu. Nhanh dẫn ta đi. Vu Nguyên Tôn thân thể đằng hải, ngăn không được bao lâu. Nhanh, dẫn ta đi. Đan thần tử tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, suy yếu nhìn về phía Chu Hoàng. Chu Hoàng đến phụ cận, đỡ dậy đan thần tử. Giáo chủ, người vết thương lành giống thật nặng. Chu Hoàng nhìn lấy đan thần tử, khụ khụ, không có việc gì, chỉ muốn đi ra ngoài, chỉ cần có đầy đủ máu tươi, ta có thể rất nhanh phục hồi như cũ, ta có thể rất nhanh khôi phục đỉnh phong, mau dẫn ta rời đi. Đan thần tử thống khổ nói, rất nhanh khôi phục đỉnh phong, khôi phục lại chân tiên tu vi, đồng thời trường sinh bất tử sao? Chu Hoàng nhãn tình sáng lên, không tệ, ta linh hồn đã phá toái hơn phân nửa, nhưng ta thân thể mặc dù trọng thương, nhưng không thiếu cái gì bộ phận, ta thân thể có thể trường sinh bất tử. Ta, ân, ngươi muốn làm gì? Đan thần tử đột nhiên giật mình, lại là Chu Hoàng bỗng nhiên một kiếm đâm vào chính mình đan điền. Tại tự sát? Tự sát? Không, Chu Hoàng chỉ là hủy đi chính mình tu vi thôi. Đồng thời, đem đan thần tử để tay tại chính mình trái tim miệng. Trường sinh bất tử, tốt một cái có thể trường sinh bất tử chủng tộc. Người cỗ này bất tử bất diệt thân thể. Ta muốn trao đổi. Chu Hoàng đột nhiên giống to một tiếng. Trao đổi? Ngươi không phải Chu Hoàng. Đan thần tử trừng mắt. Ha ha ha ha, ta dĩ nhiên không phải Chu Hoàng. Ta chính là trong miệng ngươi nói tới dã súc sinh, Tị Vô Cực. Ha ha ha, đan thần tử, ngươi cũng có hôm nay. Chu Hoàng giữ tợn cười to nói. Ông, hai người linh hồn đang nhanh chóng trao đổi bên trong. Đan thần tử ban đầu còn kinh sợ vô cùng. Có thể, đang trao đổi về sau. Đan thần tử chợt bình tĩnh trở lại. Tị Vô Cực linh hồn tiến vào đan thần tử thân thể, đan thần tử linh hồn tiến vào Tị Vô Cực thân thể. Tị Vô Cực đến trả trong sự kích động, có thể sau một khắc lại biến sắc. Sao? làm sao, thân thể ta không thể động đi, còn có vô pháp từ Chu Hoàng bộ thân thể này rút về tinh hoa năng lượng đi. Đan thần tử lại cười lạnh nói, lại nhìn thấy sống nhờ Chu Hoàng thân thể đan thần tử chậm rãi đứng dậy, mà sống nhờ đan thần tử nhục thân tị vô cực lại bày trên mặt đất vô pháp động đậy. Ngươi làm cái gì? Ta làm sao không thể động? Tị vô cực cả kinh kêu lên. Xì, đan thần tử nhổ ra bản thân trên đan điền trường kiếm, lộ ra một tia khó coi chi sắc. Ngươi cái phế vật này, thế mà còn phá hư cỗ thân thể này. Hừ, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta cùng ngươi trao đổi thân thể. Tị vô cực giật mình, cả kinh kêu lên. Đương nhiên, đến, chỉ là tùy ý rơi nhất tử, đến coi là không cần đến. Lại sau cùng, vẫn là cần thông qua ngươi cái này thân thể rời đi. Đan thần tử cau mày nói, ngươi đã sớm biết ta là tị vô cực. Còn có, ngươi cho Chu Hoàng lúc trước công pháp, chính là vì hại Chu Hoàng, để cho ta đoạt xá hắn. Vì cái gì? Vì cái gì? Tị vô cực sụi lơ trên mặt đất, vô pháp động đậy, cả kinh kêu lên. Vì cái gì? Đến ta đối với ngươi trao đổi thần thông vẫn rất có hứng thú, cho nên mới đem xà đẹp trai chỗ được đến công pháp cho ngươi luyện. Bất quá hiện tại không kịp, ngươi liền thay thế ta bị Vương Hùng trấn áp đi. Đan thần tử nhất chỉ điểm hướng tị vô cực mi tâm. Không, không, vì cái gì? Không có khả năng, ngươi không muốn thân thể ngươi. Ta có thể mang ngươi ra ngoài, ta có thể mang ngươi từ đường hầm đào tẩu. Thả ta, ta cái này còn có ngươi thân thể đâu? Ta còn có ngươi thân thể đâu? Tị vô cực hoảng sợ kêu. Thân thể, a, ngươi không hiểu, ta xà đằng tộc, lấy linh hồn làm chủ. Thân thể tiếp theo, ta không lưu lại bộ thân thể này. Ngươi cho rằng Vương Hùng hội tùy tiện để cho ta rời đi? Đường hầm, Vương Hùng thao túng dây leo, sẽ không tìm được đường hầm. Đến lúc đó ta như thế nào trốn? Ngươi giúp ta hấp dẫn Vương Hùng chú ý lực đi. Về phần đường hầm vị trí, a, ngươi cho rằng ta không biết? Đan thần tử cười lạnh nói. Không, không, không muốn. Tị vô cực hoảng sợ kêu. Đan thần tử một chỉ điểm tại tị vô cực mi tâm, liền nghe đến nó mi tâm một tiếng bành vang. Tị vô cực trong nháy mắt hai mắt biến ngốc trệ. Ta chỉ là lau sạch sẽ ngươi linh hồn ấn ký, cho ngươi thêm một tia tàn niệm chỉ lệnh, toàn lực chạy trốn đi. Đan thần tử lại lần nữa rót vào một tia tàn niệm tại bộ thân thể này. Giống, tị vô cực trao đổi đến thân thể này, trong nháy mắt gào thét mà lên, xông lên trời, muốn chạy trốn. Đan thần tử lại là trong nháy mắt chui vào sinh đan thánh tiếp theo phiến trong rừng. Một cái địa động chỗ, lóe lên một cái rồi biến mất tại này trong động. Đan thần tử thông qua đường hầm chạy trốn. Oanh, ngoại giới, một tiếng vang thật lớn. Vô Nguyệt Tôn huyết sắc đằng hải, trong nháy mắt nổ tung. Không có đan thần tử thao túng, thiên đạo chi lực cũng đang đổ nát. Thôn, ngoại giới Vương Hùng thể giống to một tiếng, lại nhìn thấy Vương Hùng thiên nhãn bỗng nhiên hình thành một cái hắc động, lấy xa thôn kình chi thế, đem đan thần tử thiên nhãn, Vô Nguyên Tôn thiên nhãn toàn bộ nuốt vào qua. Ầm ầm, bên trên bầu trời, mây đen bao phủ ba cái thiên nhãn, hỗn loạn tưng bừng. Phía dưới, đằng hải biến mất, Vô Nguyên Tôn tàn phá thi thể cũng bạo lộ ra, mà đan thần tử bỗng nhiên xông mở tàn phá dây leo, hướng về nơi xa bỏ chạy. Trốn, trốn chỗ nào? Chém! Lam Điền Ngọc hét lớn một tiếng. Oanh! Liền thấy đan thần tử thân thể ầm vang chém vỡ mà ra, nhưng sau một khắc lại là nhanh chóng ghép lại phục hồi như cũ bên trong. Vô dụng, vẫn là ta đến trấn áp đi. Trấn, Mặt trời vương hùng hét lớn một tiếng. Oanh, đông hoàng trung toái phiến trong nháy mắt hạ xuống. Trong nháy mắt đem cỗ kia, đan thần tử, thi thể trấn áp. Đan thần tử, thi thể trong nháy mắt thu nhỏ. Bị đông hoàng trung toái phiến năng lượng kiện hàng mà lên. Bay trở về chậm rãi rơi xuống vương hùng trong tay. Đan thần tử, rốt cục đem hắn trấn áp. Lam Ly Diễm thở nhẹ khẩu khí. Đan thần tử sống nhờ Chu Hoàng thân thể. Thông qua địa đạo, rất chạy mau đến bên kia. Có thể đối diện, lại gặp được một người mặc hắc bào người. Ngươi là ai? Đan thần tử biến sắc. Oanh, đan thần tử sống nhờ Chu Hoàng thân thể. Bị đốt cháy không còn. Mà đan thần tử linh hồn, cũng rơi vào người áo đen lòng bàn tay. Đan thần tử, loại tình huống này, ngươi cũng có thể trốn tới. A, đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Người áo đen lộ ra một tia cười lạnh. Hạ Ti Mệnh, người áo đen lòng bàn tay đan thần tử cả kinh kêu lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.